Chẳng những kiểm tra ra tung tích của mình, đến thân phận của Hesi cũng bị điều tra ra, Thành Lạc Nguyệt còn có bao nhiêu người không biết bí mật này của mình. Loan Minh, 10 năm trước tốt nghiệp trường Yale, trong thời gian ở Yale có liên lạc với Medici của ngành tình báo của nước Mỹ, 6 năm trước đến Lạc Nguyệt. Dựa vào sự xuất sắc mới có thể thuận tiện nhận chức phó bộ trưởng thương mại tiếp nhận ghế của bộ trưởng Thẩm Thiên Thiên. Người con gái đó giống như đọc một bài văn đơn giản vậy, ngữ khí không chút dao động nào. Cách chương.